Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164. So sánh với dưới, Lệ Khiếu Hằng cùng Vân Giật nhưng thật ra rất vui lòng đem Đào Mộ vị này mưu trí chồng chất. Có thể nói điểm kim thánh thủ tiểu đồng bọn kéo vào tới cùng nhau làm sự tình. Nề hà Đào Mộ chú ý đặc biệt chính. Hắn quyết định sự tình cơ bản sẽ không sửa đổi, cho nên cái này hạng mục thượng, Đào Mộ chỉ làm Phi Tấn Võng hỗ trợ làm mở rộng. Chính hắn chiếm một ít thanh danh, đến nỗi ích lợi phương diện hắn thật đúng là không trộn lẫn. Bất quá Đào Mộ nhưng thật ra kiến nghị Lệ Khiếu Hằng có thể đem Lệ gia kéo vào tới. Hắn nhưng nhớ rõ Lệ gia trưởng quản Phong Hành tập đoàn trừ bỏ địa ốc nghiệp, cũng làm bách hóa. Siêu thị cùng điện tử thiết bị, cho nên theo dõi thiết bị này hạng nhất, hoàn toàn có thể cho Phong Hành tập đoàn ra mặt phụ trách. Lệ Khiếu Hằng nhưng thật ra không nghĩ tới, Đào Mộ cư nhiên sẽ vì hắn thiết tưởng như thế chu đáo. Lấy hắn hành sự tác phong, nguyên bản là lười đến tham dự gia tộc xí nghiệp hàng ngày quản lý. Bằng không Lệ Khiếu Hằng cũng sẽ không ở lúc trước lưu học thời điểm. Tình nguyện chính mình sáng tạo Khiếu Hằng tư bản, cũng không muốn về nhà tiếp nhận sinh ý, đảo không phải Lệ Khiếu Hằng đối kinh doanh thực nghiệp không có hứng thú. Hắn chỉ là chán ghét chịu người cản tay, Phong Hành tập đoàn gia đại nghiệp đại, đặc biệt là loại này gia tộc xí nghiệp, đại đa số cổ đông đều là bên trong gia tộc thân hữu trưởng bối. Ỷ vào tư lịch cùng bối phận hàng ngày chỉ trỏ trỏ. Lệ Khiếu Hằng trời sinh tính bá đạo, lúc trước bị phụ thân sách tại bên người xử lý gia tộc sinh ý thời điểm. Liền thường xuyên bởi vì lý niệm không hợp cùng trưởng bối khởi xung đột. Gia tộc trưởng bối tự cao tư lịch lão, cứ việc Lệ Khiếu Hằng mút trời kỳ tài, từ nhỏ liền ánh mắt chắc tuyệt hành sự quyết đoán, cũng không ai chịu nghe hắn một cái tiểu hài nhi nói chuyện. Sau lại Lệ Khiếu Hằng sáng lập Khiếu Hằng tư bản. Chính mình lăn lộn đảo so gia tộc tập đoàn còn hô mưa gọi gió. Từ trước đến nay lấy thực nghiệp làm trọng Phong Hành tập đoàn ngược lại muốn dựa vào Lệ Khiếu Hằng. Đầu tư ánh mắt, hai bên địa vị lập tức đảo ngược, lúc này biến thành gia tộc trưởng bối cầu Lệ Khiếu Hằng hồi tập đoàn xử lý gia tộc sinh ý. Nề hà Lệ Khiếu Hằng lại chướng mắt gia tộc sinh ý. Chính mình ở bên ngoài lăn lộn mấy năm. Đặc biệt là ở nhận thức Đào Mộ vị này bàn tay vàng mở rộng ra đầu tư cố vấn sau. Càng là một phát mà không thể vãn hồi, thừa dịp toàn cầu lợi chống không tình thế bốn phía đầu tư. Ngắn ngủn mấy năm nội, Khiếu Hằng tư bản thị giá trị đã vượt qua kinh doanh vài thập niên Phong Hành tập đoàn. Lúc này, Lệ Khiếu Hằng ở Lệ gia địa vị càng đặc thù, gia tộc trưởng bối mắt thèm Khiếu Hằng tư bản cường đại hút kim năng lực. Vẫn luôn đều tưởng phân một ly canh, nề hà Lệ Khiếu Hằng tuy rằng không lớn để ý Phong Hành tập đoàn quyền quản lý. Nhưng cũng tuyệt không dung người khác nhúng chàm hắn sinh ý. Mặc dù là chính mình thân cha đều không được, huống chi những cái đó ỷ vào tư lịch bối phận cậy già lên mặt trưởng bối. Vài lần hiệp liền tiêu mang đánh, đã từng xem thường Lệ Khiếu Hằng những cái đó các trưởng bối rốt cuộc thành thật. Bất quá chính như Đào Mộ nói, một bút không viết ra được hai cái lệ tự, gõ xong rồi, nên cấp lợi nhuận vẫn là phải cho. Khiếu Hằng tư bản ăn thịt, ít nhất đến bảo đảm Phong Hành tập đoàn cũng có thể đi theo ăn canh. Kỳ thật từ Đào Mộ thanh thế to lớn triệu khai cuộc họp báo tuyên bố lần này hợp tác hạng mục bắt đầu. Lệ gia các trưởng bối liền có chút nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này hạng mục danh lợi song thu. Chẳng qua Lệ Khiếu Hằng phía trước ra tay đánh tàn nhẫn. Đánh này giúp trưởng bối còn có chút hoãn bất quá tới. Cứ việc trong lòng thèm nhỏ dãi, lăng là ai cũng không dám ở Lệ Khiếu Hằng trước mặt nhắc tới cái này cha. Cuối cùng thế nhưng là Lệ Khiếu Hằng về nhà ăn cơm khi chủ động nói ra muốn cho Khiếu Hằng tư bản. Kỳ hạ điện tử công ty tiếp quản theo dõi thiết bị cái này đại đơn. Này chuyển biến có điểm mau, quả thực không phù hợp Lệ Khiếu Hằng nhân thiết, nhất bang mấy lão gia hỏa ngoài miệng không nói. Trở về âm thầm hỏi thăm, biết được thế nhưng là Lệ Khiếu Hằng mời vị kia phía đối tác cấp ra chủ ý. Lệ Khiếu Hằng thế nhưng cũng đáp ứng rồi. Xem ra vị kia rất có thể lăn lộn hợp tác đồng bọn, quả nhiên thâm chịu Lệ Khiếu Hằng coi trọng. Thế nhưng liền tài chính không quan hệ kiến nghị, Lệ Khiếu Hằng đều chịu nghe. Kết quả là, còn tưởng rằng kế tiếp không có chính mình chuyện này, Đào Mộ ngạc nhiên phát hiện. Gần nhất một đoạn thời gian liên tiếp hướng Phi Tấn Võng Kỳ hảo xí nghiệp đặc biệt nhiều. Tất cả đều là thượng vội vàng đưa tiền thỉnh Phi Tấn Võng hỗ trợ làm tuyên truyền mở rộng. Thậm chí còn có lấy tiền thỉnh Làn Đạn Võng hỗ trợ quay chụp quảng cáo. Mọi người đều biết, hiện giờ Phi Tấn Võng cùng Làn Đạn Võng thu vào đầu to chính là quảng cáo phí cùng tuyên truyền phí. Dụng, nhưng mà bởi vì đủ loại hạn chế. Phía trước Phi Tấn Võng kinh doanh hình thức chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt tới thu chi cân bằng. Rốt cuộc Phi Tấn Võng là chính mình mua sắm server. Hơn nữa ở đăng ký người sử dụng đột phá 100 triệu đại quan lúc sau. Đào Mộ còn làm Phi Tấn Võng tăng thêm tại tuyến video trò chuyện cùng thượng truyền video ngắn không? Năng, này liền làm cho Phi Tấn Võng vì bảo đảm quan khán video lưu sướng độ. Cần thiết ở server cùng hậu trường hoạt động phương diện tăng lớn tư bản đầu nhập. Có thể nói nếu không phải Đào Mộ chính mình thân là Khiếu Hằng tư bản phía đối tác. Thường xuyên có thể lấy ra tuyệt bút tài chính tới duy trì Phi Tấn Võng cùng Làn Đạn Võng vận chuyển. Này hai cái trang web đã sớm bởi vì thu không đủ chi gặp phải đóng cửa xấu hổ cục diện. Hiện tại khen ngừa, một đại bang xí nghiệp phủng chi phiếu tới câu tuyên truyền chụp quảng cáo. Tuy rằng cuối cùng kết quả là đôi bên cùng có lợi. Nhưng là ở cái này mấu chốt nhi cấp Phi Tấn Võng đưa tiền tới. Tuyệt đối là một cái chuyện tốt. Đào Mộ quay đầu lại làm hắn rượu ba tra xét một chút. Phát hiện những cái đó xí nghiệp phần lớn là cùng Phong Hành tập đoàn có chặt chẽ liên hệ cung ứng. Thương, trong lòng đại khái liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn thế nhưng bị Lệ ra mọi người lén lút kỳ hảo. Đào Mộ đem chuyện này nói cho Lệ Khiếu Hằng nghe, Lệ Khiếu Hằng cũng chỉ là nhoẻn miệng cười, nói cho Đào Mộ không cần phản ứng đám người kia, Đào Mộ cũng là như vậy tưởng, nếu phủng chi phiếu tới câu tuyên truyền, kia hắn khiến cho Phi Tấn Võng hảo hảo cấp những cái đó xí nghiệp làm một phen tuyến thượng tuyên. Truyền, đặc biệt Khiếu Hằng tư bản còn ở Chu Hoài kiến lập võng mua ngôi cao. Nhưng thật ra có thể thừa dịp cơ hội này cùng này đó sản phẩm cung ứng thương tiếp xúc một chút. Chỉ cần bảo đảm là chính bản, chẳng sợ không phải quốc tế hàng hiệu, cũng có thể ký hợp đồng xuống dưới. Đến lúc đó lại là một cái duy trì hàng nội tuyên truyền khẩu hiệu. Tóm lại không làm cho trang web có hại, Lệ Khiếu Hằng đã sớm biết Đào Mộ vòng đi vòng lại luôn thích ích lợi lớn nhất hóa thói quen. Đương nhiên không để bụng. Tùy ý Đào Mộ đi lăn lộn. Cùng lúc đó, Đào Mộ ở chợ giúp Lạc Đường Nhi đồng gen kho làm cả nước mở rộng thời điểm. Thuận tiện cũng ở Phi Tấn Võng khởi xướng hạng nhất tìm kiếm bảo bối công ích hoạt động. Chính là dùng di động chụp được đầu đường ăn xin tàn tật hài đồng ảnh chụp phát đến trên mạng. Hơn nữa ở các nơi cảnh sát phối hợp hạ, cũng nghĩ cách bắt được này đó ăn xin hài đồng NDA đưa vào gen kho. Kêu gọi mất đi hai tử cha mẹ tiến hành DNA so đối. Nhìn xem này đó hai tử hay không là bị lừa bán sau. Bị người xấu đội bắt lại làm chuyện xấu. Đào Mộ còn riêng làm Làn Đạn Võng chế tác tổ liên hợp Yến Kinh cảnh sát chế tác một kỳ tiết mục. Chính là vì hướng quảng đại dân chúng phổ cập khoa học bọn buôn người lừa bán hai tử các loại thủ. Đoạn cùng kịch bản. Trong đó nhất đáng giá chú ý chính là ven đường ăn xin hài tử chuyện này. Ngài tùy tay một phách, rất có thể giải cứu một cái hài tử cả đời. Cứu lại một gia đình, đánh ra như vậy khẩu hiệu. Cái này công ích hoạt động một khi mở rộng mở ra. Tức khắc ở trên mạng khiến cho một mảnh hưởng ứng. Đào Mộ vì quảng đại võng hữu an toàn, còn cố ý dặn dò các võng hữu ở chụp ảnh thời điểm tận lực làm được không dấu vết. Ngàn vạn không cần khiến cho người có tâm chú ý, ngay từ đầu, cũng không có người đem cái này hoạt động để ở trong lòng. Chỉ là xuất phát từ chúng tâm tính, đương nhiên còn có Phi Tấn Võng kêu gọi, đi theo chụp mấy tấm ảnh chụp mà thôi. Nhưng mà, liền ở nào đó võng hữu nhận ra trong đó một cái ăn xin hài tử rất có thể chính là bọn họ ra hàng. Xóm mấy năm trước bị bọn buôn người bắt cóc hài tử. Hơn nữa thông chi hài tử cha mẹ đến địa phương báo nguy. Hơn nữa thật sự phá hoại một cái lợi dụng tàn tật hài đồng ăn xin thu lợi phạm tội đội. Thành công giải cứu chính mình hài tử cùng càng nhiều vô tội người bị hại lúc sau. Theo tin tức đưa tin, toàn bộ Internet tức khắc tạc, bất quá tình cảm quần chúng xúc động các võng hữu cũng không biết chính là. Liền ở bọn họ vì chuyện này kích động, cũng vui sướng với chính mình tùy tay chụp được một chương ảnh chụp thật sự có khả năng giải cứu. Một cái hài tử thậm chí một gia đình thời điểm, có chút người lại không phải cao hứng như vậy. Trước hết dẫn đầu khởi xướng lạc đường hài đồng quỹ hội cùng đánh quải quỹ này hai hạng hoạt động. Thẩm chủ tịch nhìn ở sở hữu báo chí đưa tin chung nhất làm nổi bật phi tấn võng còn có đào mộ. Mặt mang không vui đóng lại TV. Sau đó, hắn nhìn về phía ngồi ở một bên sắc mặt thực không kiên nhẫn Thẩm Nghiên. Nổi giận nói, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Chương 130 Thẩm thị tập đoàn dắt đầu thành lập lạc đường hài đồng gen kho. Nguyên bản là muốn mượn cơ hội này đắp nặn một cái tốt đẹp xí nghiệp hình tượng cùng gia đình hình tượng, kết quả ra tiền xuất lực, cuối cùng đại làm nổi bật ngược lại là phi tấn võng cùng khiếu hằng tư bản. Thậm chí liền lệ gia phong hành tập đoàn đều có thể được đến phong phú lợi nhuận. Kết quả này làm thẩm chủ tịch phi thường không thoải mái. Ở hắn xem ra, cùng phi tấn võng hợp tác chính là thẩm thị tập đoàn. Dắt đầu sáng tạo cái này hạng mục cũng là thẩm thị tập đoàn. Như vậy này đó nổi bật nguyên bản nên là thẩm thị tập đoàn. Chính là hiện tại, lại bởi vì Thẩm Nghiên một đốn ầm ĩ, làm thẩm thị tập đoàn đánh mất kết giao phi tấn võng cùng khiếu hằng tư bản thời cơ. Ngoại giới cũng có một ít về Thẩm Nghiên tin đồn nhảm nhí. Đối thẩm thị tập đoàn cùng thẩm ra hình tượng đắp nặn phi thường bất lợi. Đều là ta sai, là ta ngày thường quá mức dung túng ngươi, cưng chiều ngươi, mới dưỡng ra ngươi như vậy cái không biết nặng nhẹ tính cách. Từ hôm nay trở đi, ngươi không chuẩn lại đi ra ngoài, hảo hảo lưu tại trong nhà bồi mẹ ngươi, cũng cho ta hảo hảo tỉnh lại một chút. Thẩm chủ tịch xanh mặt. Hắn tự nhận là chính mình đối Thẩm Nghiên xử phạt đã phi thường nhẹ. Nhưng mà Thẩm Nghiên lại vẫn là không hài lòng. Ta không đồng ý, ba, đại ca, ta liền không rõ, cái kia đào mộ chẳng qua là một cái không ba không mẹ nó cô nhi. Lúc trước còn cấp nhà chúng ta tiểu dục đương thế thân đâu. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy coi trọng hắn, chẳng qua là cái mặt lớn lên đẹp con hát mà thôi. Hắn rốt cuộc có cái gì mị lực, yêu cầu chúng ta Thẩm gia thượng vội vàng đi theo hắn hợp tác. Còn có. Cái kia đào mộ ở phi tấn võng cùng thẩm thị tập đoàn ký hợp đồng nghi thức thượng công nhiên tuyên. Bố phi tấn võng cùng khiếu hằng tư bản hợp tác làm cái gì thiên võng hệ thống tin tức. Có thể thấy được hắn căn bản liền không đem chúng ta thẩm ra. Không đem thẩm thị tập đoàn để vào mắt, liền tính không có ta. Hắn làm theo sẽ không theo thẩm ra chân thành hợp tác. Người kia, đối chúng ta thẩm ra có địch ý. Thẩm Nghiên tuy rằng đầu óc không được tốt xử. Nhưng là nàng giác quan thứ 6 vẫn là phi thường nhạy bén. Từ nhìn thấy đào mộ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, Thẩm Nghiên liền phi thường không thích người thanh niên này. Đặc biệt đối phương cùng thẩm dục cùng tuổi, vẫn là cùng một ngày sinh nhật, ngũ quan tướng mạo thậm chí khí chất đều cùng đại ca rất giống. Này đó tương tự điểm tổng hội làm Thẩm Nghiên nhớ tới 19 năm trước bị nàng trộm đổi đi đệ đệ. Cho nên mỗi lần nhìn đến đào mộ thời điểm, Thẩm Nghiên luôn là cảm thấy lại chột dạ lại sợ hãi. Theo bản năng không nghĩ thẩm ra cùng cái kia đào mộ có cái gì lui tới. Ba, đại ca, các ngươi không cần lại đối cái kia họ đào ôm có cái gì hy vọng. Hắn căn bản là không thích chúng ta người nhà họ Thẩm ân ni, các ngươi chẳng lẽ đã quên hắn lúc trước là như thế nào đối đãi tiểu dục, ngươi cho ta câm mồm. Lời còn chưa dứt, vẫn luôn ôm ôm gối không như thế nào ra tiếng thẩm mẫu bỗng nhiên bạo nộ. Thẩm dục xem như cái gì người nhà họ Thẩm, hắn thân ba họ Đàm không họ Thầm ẩn đi một cái tu hú chiếm tổ tiểu xúc sinh. Đoạt ta thân nhi tử vị trí, chiếm chúng ta Thẩm gia tài nguyên, lại làm ta thân sinh nhi tử ở bên ngoài chịu khổ chịu tội. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi ở trước mặt ta đề tên của hắn. Mẹ, Thẩm Nghiên nhíu mày nhìn Thẩm phu nhân, không tán đồng hô, ngươi đừng nói như vậy tiểu dục, hắn cũng sẽ thương tâm. Hắn thương tâm, hắn dựa vào cái gì thương tâm? Thẩm phu nhân cười lạnh một tiếng, chính là bởi vì hắn, ta thân sinh nhi tử đến bây giờ mới thôi đều không biết rơi xuống. Hắn lại ở Thẩm gia sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy. Đi đến chỗ nào đều bị người kêu một tiếng tiểu thiếu gia. Hắn nếu là có một chút lương tâm, nên ngóng trông chúng ta Thẩm gia nhanh lên đem người tìm trở về. Mà không phải giả mô giả dạng thương tâm ân y hắn là thương tâm. Thương tâm hắn sau này không có Thẩm gia thiếu gia đãi ngộ đi, mẹ. Còn có ngươi, Thẩm phu nhân vẻ mặt cừu hận nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi. Lúc trước là ngươi đem đệ đệ đổi đi, nhiều năm như vậy, ngươi rõ ràng biết cái kia tu hú chiếm tổ tiểu xúc sinh không phải Thẩm gia huyết mạch. Không phải ngươi thân đệ đệ, ngươi lại có thể trơ mắt nhìn Thẩm gia mọi người dưỡng một đứa con hoang. Đem cái kia dã loại sủng đến bầu trời đi. Mẹ, Thẩm Nghiên thật sự chịu không nổi. Lớn tiếng đánh gãy Thẩm phu nhân mắng. Ngươi đừng như vậy, ta đều nói qua, này đó cùng tiểu dục không có quan hệ. Đều là ta sai, là ta, bang, Thẩm Nghiên kinh ngạc bụng mặt. Mẹ, ngươi cư nhiên đánh ta. Đánh chính là ngươi, Thẩm phu nhân khuôn mặt lạnh nhạt. Đôi mắt đỏ đậm trừng mắt chính mình nữ nhi. Ta nhìn xem có thể hay không đem ngươi đánh thanh tỉnh. Ngươi thân đệ đệ bởi vì ngươi duyên cớ, không biết ở đâu chịu khổ chịu tội. Ngươi còn có nhàn tâm vì một đứa con hoang hướng ta hô to. Ta nhưng thật ra tò mò, hắn đến tột cùng cho ngươi hạ cái gì mê dược, làm ngươi liền thân đệ đệ đều không rảnh lo. Hết chương.